125 cáo giả phản kích. Chính là bởi vì như thế, Phượng Vũ cũng không có nhất tiện nhiếp hướng Lao Lưu trái tim, nàng thậm chí tính toán Lao Lưu có thể chạy trốn phương hướng, đồng thời nhiếp ra bà chi Phượng Vũ tiễn. Này ba con Phượng Vũ tiễn tự nhiên đã không có một kích phải giết năng lực, nhưng là Phượng Vũ vốn là không có hạ quá theo đuổi một kích phải giết, nàng theo đuổi chính là đánh cho bị thương Lao Lưu, sau đó tái đánh chết đối phương. Đối phó loại này cáo giả, cũng không thể rơi xuống dùng toàn lực một kích phải giết, bởi vì nếu không thể một kích phải giết, có lẽ liền vĩnh viễn cũng sẽ không lại có đệ nhị đánh cơ hội. Phượng Vũ cũng là lần đầu tiên đối phó như vậy cáo giả, nhưng là Phượng Vũ vẫn đang lựa chọn tin tưởng Sở Nguyên truyền thụ. Lão Lưu cũng không biết Phượng Vũ đã vậy còn quá quỷ tinh linh, hắn chính là ở phát hiện chính mình dùng an toàn nhất phương thức tránh né lúc sau, thế nhưng đã ở tích cốc thượng trung nhất tiễn. Nay không phải chí mạng nhất tiễn, nhưng là Lão Lưu tâm lại nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Bởi vì hắn biết, nếu một cái chạy trốn nhân thân bị thương nặng, như vậy cũng liền tương đương với mất đi sinh mệnh. Phượng Vũ tiễn cũng không hội mang theo độc dược, bởi vì nếu làm như vậy Phượng Vũ cũng liền mất đi một kích phải giết dũng khí. Đây là nàng sư phó đối của nàng dạy, bởi vậy nàng lao thẳng đến chính mình tiễn pháp coi như quan trọng nhất, cũng bởi vậy luyện ra xuất thần nhập hóa Phượng Vũ tiễn, trở thành hiệp vương phủ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng là chẳng sợ không có độc dược, Lão Lưu cũng có thể đủ cảm nhận được chính mình tích cốc thượng, tựa hồ là liên xương cốt đều bị Phượng Vũ tiễn đâm xuyên qua. Này nhất tiễn không có như vậy lợi hại nội lực, vẫn chưa đem Lão Lưu tích cốc cấp nhất mặc, nhưng là vẫn đang bị thương nặng Lão Lưu. Đây là Phượng Vũ tiễn, cho dù là chỉ có Phượng Vũ nhất thành công lực Phượng Vũ tiễn, vẫn đang đem Lão Lưu bị thương nặng. Mặt khác hai quả Phượng Vũ tiễn tự nhiên là thất bại, nhưng là Phượng Vũ tựa hồ sớm có đoán trước. Kỳ thật nàng đối với có thể trúng mục tiêu Lão Lưu cũng đã cảm thấy thực vừa lòng. Bởi vì của nàng kia ba chi Phượng Vũ tiễn tổng cộng tiêu hao nàng 4 thành công lực thôi, mà kế tiếp này nhất tiễn, mới là hội tụ nàng 6 thành công lực, đoạt mệnh Phượng Vũ tiễn. Phượng Vũ cũng không biết Sở Nguyên kinh nghiệm hay không là chính xác, nhưng là nàng khẳng định là lựa chọn tin tưởng Sở Nguyên. Hơn nữa nàng cũng đã muốn dựa theo Sở Nguyên truyền thụ làm như vậy, tự nhiên nàng sẽ tin tưởng chính mình cùng Sở Nguyên cộng đồng quyết định. Bởi vậy ở nhiếp ra như vậy ba tiễn lúc sau, Phượng Vũ liền không chút do dự đem chính mình chuẩn bị 6 thành công lực nhất tiễn theo sát mà nhiếp đi ra ngoài. Lão Lưu trung tiễn lúc sau, Phượng Vũ đệ nhị tiễn đã muốn nhiếp đi ra ngoài. Đương Phượng Vũ nhìn đến Lão Lưu tích trong cốc tiễn lúc sau, của nàng đệ nhị tiễn cũng đã muốn trúng mục tiêu Lão Lưu ngực, đem Lão Lưu gắt gao định ở tại trên mặt đất. Lão Lưu còn chưa nghĩ tới chính mình trọng thương lúc sau nên như thế nào chạy trốn. Hắn cũng đã nếm thử tới rồi Lao Ba tử vong thống khổ. So sánh với Lao Ba, Lão Lưu đã bị đau khổ tựa hồ muốn càng nhiều một chút. Lặng lặng quỳ dạp trên mặt đất, Lão Lưu gần nắm trong tay ngũ độc cự lang yên, muốn chống sinh mệnh cuối cùng hấp hối thời khắc đem giết chết người của chính mình mang đi. Đây là hắn vi chính mình chuẩn bị cuối cùng thủ đoạn, này cũng là hắn vi chính mình địch nhân nghĩ đến nhất hợp thích trả thù thủ đoạn. Nhân vốn chính là như vậy, trả thù tâm lý rất nặng. Đừng nói là toi mạng, có đôi khi mặc dù là thoáng ăn một chút thiệt thòi, hắn đôi hội cảm thấy hoàn toàn không thế nhưng nhận đều phải lựa chọn trả thù trở về. Huống chi trơ mắt hắn là bị Phượng Vũ giết chết bởi vậy Lão Lưu yên lặng vung lỏng tay ra chung ngũ độc cự lang yên, liền như vậy tắt thở. Hắn không biết giết chết chính mình cái đó đáng giận nữ nhân có phải hay không gặp qua đến xem xét chính mình thi thể, nhưng là nàng đã muốn không có thời gian xem xét. Bất quá ở Lão Lưu xem ra, chính mình thành công năm chắc hẳn là vẫn là đỉnh đại, bởi vì mỗi người đều là tự hào mà kiêu ngạo. Chỉ cần nhân có như vậy nhược điểm, lâu như vậy thực dễ dàng ở tối đắc ý thời điểm quên chính mình bản hình. Chỉ cần Phượng Vũ dám bước vào Lão Lưu thi thể bà trượng phạm vi, như vậy khẳng định sẽ bị ngũ độc cự lang yên cấp giết chết. Đáng tiếc Lão Lưu đem nhân nhớ rất đơn giản, đặc biệt Phượng Vũ, có lẽ Phượng Vũ giang hồ kinh nghiệm so với Lão Lưu còn muốn Phượng Vũ. Bởi vậy ở đối mặt như vậy một cái người từng trải thời điểm, Phượng Vũ như thế nào cẩn thận cũng không vi quá. Vang lên Sở Nguyên nói cho quá của nàng địch nhân có thể có được sắp chết vô đến thủ đoạn, Phượng Vũ vẫn chưa đi hướng cái đó Lão Lưu thi thể vội và thu hồi chính mình Phượng Vũ tiễn, ngược lại là ở lữ viện kia vẻ mặt cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đi tới Lão Ba thi thể bên cạnh bắt đầu cướp đoạt hết thể có thể dùng đến đồ đạc. Này xú nam nhân như vậy ghê tởm. Vì cái gì muốn dùng hắn đồ đạc lữ viện nhìn đến Phượng Vũ thế nhưng muốn siêu thi, nhất thời kinh ngạc nhảy dựng lên. Đối với hiệp vương phủ người đến nói, Siêu thi loại chuyện này quả thực sẽ không hẳn là xuất hiện, đây chính là trên giang hồ những kia tối tầng dưới chốt nhân tài hội việc làm. Bởi vì này loại động tác chẳng những biểu lộ chính mình thấp cùng khôn đốn, cũng một loại đúng đúng tay không tôn trọng. Đương nhiên, đối với này hai cái dâm tặc, Lữ Viện nhưng thật ra không biết là chính mình hai người cần tôn trọng bọn họ, nàng chính là đơn thuần cảm thấy được Phượng Vũ như vậy mỹ nữ là không nên làm cái loại này việc thôi. Bất quá Phượng Vũ vẫn đang bất vi sở động. Phượng Vũ chính là trừng mắt nhìn này con chồng trước Lữ Viện liếc mắt một cái, lúc sau liền không thèm nhắc lại. Lữ Viện có thể xem đồng Phượng Vũ ánh mắt, thì phải là nói cho nàng, nếu muốn không đói bụng bụng, tốt nhất ngoan ngoan an tĩnh lại. Lữ Viện cũng không biết chính mình khi nào thì trở nên như vậy thông minh, bất quá nàng lại đối chính mình thông minh một chút cũng không cao hứng. Bởi vì nàng chưa từng có bị chính mình tỉ tỉ uy hiếp quá, cố tình nàng còn không có biện pháp phản bác. Phải biết rằng này dọc theo đường đi chính là bởi vì Lữ Viện ngu ngốc hành vi, mới đưa hai người vòng vo cấp tiêu hao không còn một mảnh. Bây giờ Phượng Vũ thật vất vả có năng lực đủ tìm được bạc, chẳng sợ Lữ Viện trong lòng có điểm cách đứng với chết nhân tài, cũng không được không tiếp thụ này sự thật. Dù sao đôi khi, cách đứng với còn không bằng ấm áp dê cùng thơm ngào ngạt cơm canh tới hữu dụng. Chỉ thấy Phượng Vũ đem lão bà trên người túi tiền cướp đoạt chạy nhanh lúc sau, lại nhắc tới lão bà Nga Mi thứ nhìn nhìn. Cuối cùng có lẽ là muốn đến này Nga Mi thứ có thể bại lộ nàng hung thủ thân phận, cuối cùng vẫn là bỏ lại. Đợi cho xử lý xong rồi lão ba chiến lợi phẩm lúc sau, Phượng Vũ lúc này mới sáng láng nhiên đứng lên, bắt đầu đi hướng lão Lưu phương hướng. Di nơi đó như thế nào có một đoàn hắc vụ, Lữ Viện kinh ngạc nhìn thấy lão Lưu chết đi địa phương, theo bản năng hỏi. Phượng Vũ tự nhiên cũng không biết vì cái gì sẽ có hắc vụ, bất quá Phượng Vũ lại có thể đoán được vì cái gì. Bởi vì đối với lão Lưu người như thế mà nói, chỉ có khói độc này một loại khả năng. Kia chỉ sợ cũng là lão Lưu cái đó lao tặc trước khi chết phản công đi, đáng tiếc Phượng Vũ đối lão Lưu tựa như đề phòng cấp một loại đề phòng, như thế nào có thể đạo bởi vậy chỉ có đáng tiếc lão Lưu này một phen khổ tâm tinh kế.